Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593. Gia Phong Long Bảo Công Tước. Tinh thần đám này con thỏ nhỏ tức tử, thật sự là đáng tiếc. Yến Ninh, quốc gia vệ tinh giám sát trung tâm bên trong. Hạ lão nhìn quân đội đặc công chụp tinh thần công hội họp hình ảnh, cùng với cuối cùng ám khí bắn huyết tinh hình ảnh, không khỏi thở dài. Trên thực tế, quân đội đã sớm thấm vào tinh thần công hội, là dã tâm hại bọn họ. Sau lưng một gã mặc quân trang tướng lĩnh khẽ lắc đầu. Triệu tướng quân cũng không muốn dưới độc thủ, nhưng ngôi sao người, mưu toan quăng đi ta Hoa Hạ đồng bào, gia nhập vào người ngoại quốc liên minh. Cái này đã xúc phạm quân đội điểm mấu chốt, tuyệt không thể nuông chiều. Triệu tướng quân làm rất đúng. Hạ lão cũng gật đầu. Nếu như chúng ta Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí, làm theo ý mình, như vậy thì biết giống như chiếc đũa giống nhau bị người từng cây một biện gãy. Nhưng nếu như liên hợp lại, sẽ không có quốc gia có thể đánh chúng ta Hoa Hạ chú ý. Mà sự kiện lần này cũng coi là cho còn lại công hội một cái cảnh kỳ. Bất quá, hiện tại Yến Kinh phục tình huống như thế nào? Cái này hạ lão yên tâm, quân đội người đã tiếp quản tinh thần công hội. Hiện nay Yến Kinh phục mặc dù có chút tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cuối cùng cũng bình ổn lại. Tốt, hạ lão hít sâu một hơi. Ánh mắt lại nhìn phía trên màn ảnh vệ tinh giám sát hình ảnh. Trong hình, toàn cầu các địa khu hắc vụ tiến thêm một bước mở rộng. Điều này đại biểu, địa ngục rất có thể đang nổi lên làn sóng tiếp theo thế tiến công mà tiếp giáp Hoa Hạ đảo quốc. Lúc này toàn bộ quốc gia đều đã đen thùi lùi một mảnh. Hoàn toàn bị một mảnh xúc mục kinh tâm khổng lồ hắc vụ bao phủ. Tình thế vẫn như cũ không cần lạc quan nha. Hạ lão cau mày, ngôi sao người thật sự là có chút quá ngây thơ. Tần Phong cũng nhìn thấy Lạc Vi gửi tới tương quan video. Khi hắn chứng kiến ngôi sao trăm tên Tấn Vương lại bị một cái ám khí giết chết thời điểm, còn có chút không nói. Xem ra cũng là ngôi sao người tại Hòa Bình niên đại sinh hoạt quá lâu, căn bản không minh bạch tranh đoạt quyền lực là bực nào tàn khốc. Trong trò chơi cái loại này thái ra ra một dạng phương thức hành động, ở trong hiện thực căn bản không thể thực hiện được. Nói chung, ngôi sao người có dã tâm, có thực lực, chính là không có đầu óc. Cuối cùng rơi xuống cái đoàn diệt hạ tràng, lại rơi video. Tần Phong rồi hướng một bên ải nhân hội trưởng Lôi Đao Phong hỏi: thế nào, hiện tại chúng ta Giang Nam phục tình huống như thế nào? Báo cáo Tần Minh Chủ. Cùng lúc, Giang Nam phục các vị lĩnh chủ các người chơi lãnh được đại lượng tài liệu kiến trúc, đã bắt đầu vội vàng bắt đầu tu kiến thành trì. Kiến trúc hai phương diện, nhãn tiền nhân vận rủi ao đầm tinh lọc vẫn còn ở duy trì liên tục tiến hành. Giang Nam Minh trở ra người chơi cũng gia nhập ở vận rủi chiếu trạch quái đại quân. Đồng thời, địa tinh phiêu lưu công ty phái càng nhiều hơn địa tinh phi thuyền chấp hành tinh lọc nhiệm vụ. Dự tính còn có thời gian một tuần, tinh lọc công tác đem toàn bộ hoàn thành. Một bên Lôi Hỏa Đao Phong cung kính hồi đáp. Ân, Tần Phong khẽ vuốt cằm. Tu kiến kiến trúc, đánh chết địa ngục quái vật đều sẽ đạt được đại lượng quang minh điểm số. Xem ra Giang Nam phục tổng điểm số cũng sẽ mạnh nữa phòng một lớp. Sau đó liền cũng sử dụng màu vàng ná xia thánh kiếm xông vào trong bầy quái vật. Ân, thừa dịp cuối cùng vài ngày đánh quái soát thống khoái a. Từ nay về sau trong vòng vài ngày, Giang Nam phục quang minh điểm số lấy một cái tốc độ khủng khiếp đang nhanh chóng tăng vọt. Ngày thứ hai, 52,4 vạn ức. Ngày thứ hai, 52,6 vạn ức. Ngày thứ ba, 52,9 vạn ức. Mà trong lúc ở chỗ này, đã đột phá LV50 cấp cửa khẩu Tần Phong. Đẳng cấp đã ở rất nhanh leo lên. Ai, ngày này, làm Tần Phong một kiếm đánh chết mạnh mẽ ao đầm bên trên cuối cùng một đầu bị tinh lọc quái vật. Phía sau, lại một đường hoa lệ lệ quang mang rơi vào trên đầu của hắn. Hô, chúc mừng, ngài đã thành công thăng cấp đến 1V55 cấp. Chúc mừng, ngài thu được tự do điểm thuộc tính 537 điểm. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ân, trong mấy ngày này, Tần Phong không chút ló cao nghỉ ngơi. Một mực vận rủi ao đầm đánh quái. Đẳng cấp một đường lên như diều gặp gió. Trước sau đột phá 1V52 cấp, LV53 cấp, LV54 cấp. Bây giờ cuối cùng là đột phá đến LV55 cấp. Bởi tư chất thăng cấp đến 537 tinh. Này đây thăng một cấp liền thu được 537 điểm tự do thuộc tính mấy ngày nay. Cũng tổng cộng thu hoạch 2.148 điểm thuộc tính. Quả thực không nên quá mỹ tư tư. Mà lúc này, toàn bộ vận rủi ao đầm, vận rủi chi hải đã hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Đứng ở thật cao trên ngọn núi liếc nhìn lại, vận rủi ao đầm đã hoàn toàn đã không có năm xưa che lấp. Bầu trời xanh thảm, mây trắng đoá đoá, đại địa bên trên nước suối leng keng, chim hót hoa nở, cây cối xanh tươi, bóng bẩy bạc phơ, trong lúc còn sinh trưởng lấy từng mảnh quý trọng hoang dại thảo dược. Gió nhẹ thổi tới, trong không khí là tràn đầy mùi thuốc cùng mùi hoa, vận rủi ao đầm xoát ra quái vật, cũng rực rỡ hẳn lên. Đều là dã thú loại quang minh trận doanh thường gặp quái vật. Mà quái vật loại khác cũng lớn bộ phận đều là boss, tinh anh boss, lĩnh chủ boss, thậm chí còn có không ít truyền kỳ boss. Nói chung, vận rủi ao đầm vẫn là thập phần màu mỡ, là cao đoan người chơi đánh quái thánh địa. Cũng đúng lúc này, một loạt nêu lên xoát ra. Keng, phục vụ khí thông cáo. Long Bảo Thành chủ bạo quân sức một mình, thành công tinh lọc 390 vạn bình cây số vận rủi ao đầm, 250 vạn cây số vuông vận rủi chi hài. Căn cứ Sư Tử Đế Quốc Pháp Điển quy định, này hai nơi khu vực sẽ trở thành Long Bảo phụ thuộc lãnh địa. Phục vụ khí thông cáo, Sư Tử Đế Quốc Hoàng đế chính thức ra phong người chơi lại bạo quân vì Long Bảo công tước. Long Bảo công tước loại khác, tước vị quý tộc, danh xưng có thể điệp ra, hiệu quả, cộng 400% người theo đuổi số lượng, cộng 10 ức sư tâm đế quốc danh vọng, cộng 200 toàn thuộc tính, cộng 50 tinh tư. Chất, miêu tả, sư tâm trong đế quốc, gần với hoàng đế bản nhân tước vị cao nhất, ngoặc kép, keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Toàn bộ Giang Nam phục người chơi trong nháy mắt rơi vào sôi trào. Ta góp, không thể nào, bạo quân đại lão lãnh địa, dĩ nhiên cao tới 640 vạn km vuông. Mụ, cái này đặc biệt meo đã so với trong thực tế quốc gia đều lớn. Toàn bộ vận rủi ao đầm, vận rủi hải vịnh, rơi hết vào bạo quân đại thủ A, bạo quân đại lão lãnh địa. Đỉnh ta hơn nửa hoa hạ. Ai, lão tử lãnh địa mới không 1 km vuông. Lao, bạo quân đại lão thành công tước. Công, hầu, bá, tử, nam. Công tước đã là ngoại trừ hoàng đế bên ngoài cao nhất tước vị. Ước ao, Giang Nam phục các người chơi nghị luận ầm ĩ. Hắc hắc, thưởng cho cũng không tệ lắm. Lấy Tần Phong thực lực, tự nhiên không quá để ý công tước tước vị. Bất quá cái này Long Bảo công tước thuộc tính xác thực không sai, cộng 400% người theo đuổi số lượng, bằng mình có thể chiêu mộ 5 lần người theo đuổi. Phi thường bác gạch dưới, danh vọng tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Còn thêm 800 điểm thuộc tính, 50 tinh tư chất, quả thực kiếm được nhà. Xem ra ở thần vực bên trong thu được tước vị, nếu so với ngây ngốc thăng cấp tiền lời tới cao hơn. Đương nhiên, người bình thường muốn đạt được tước vị, cũng không chính mình đơn giản như vậy. Cũng liền đang suy tư gian, lại là một loạt ánh vàng rực rỡ hoành phi xoát ra nhóm. Hô, toàn cầu thông cáo, Giang Nam phục vụ vũ khí thành công tinh lọc 640 vạn km vuông bị địa ngục ô nhiễm thổ địa. Vì quang minh trận doanh làm ra cống hiến to lớn, thu được thưởng cho quang minh điểm số cộng 20 vạn ức. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Tần Phong sau khi xem xong, cũng là lập tức mộng bức ngay tại chỗ. Dĩ nhiên một hơi thở bỏ thêm 20 vạn ức quang minh điểm số. Phần thưởng này cũng quá phong phú một điểm a. Mother phốt phát, hoa hạ người còn có nhường hay không người chơi trò chơi. Lúc này một gã nước Mỹ California phục vụ người chơi, khổ cực giết một đầu quái, thu được 300 điểm quang minh điểm số phía sau, thấy được trong thông báo dung, sau đó không khỏi phun máu 3 lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,